Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 274, Buraku Hato cùng Nowaru. Lễ Giáng Sinh, buổi tối, giữa lúc Masrun ở Isuka trong nhà khoái trá tiến hành 12 phách đại chiến thời điểm, Thiên Cung Thị Lý Diện lại không có chút nào bình tĩnh. Loại này không bình tĩnh ngoại trừ bởi vì là khó được ngày lễ khí tức để hết thảy phổ thông các thị dân đều vui sướng ăn mừng nguyên nhân ở ngoài. Còn có mỗi bên phương thế lực bắt đầu ở nơi đây tiết tấu ảnh hưởng. Tỉ như lúc này ở vào ngoại ô Kratatorsk, một chỗ bên trong biệt thự. Cái này không phải mưu cầu lợi nhuận liên quan tới tinh linh tổ chức to lớn người sáng lập đang ở nơi đó, ở chỗ này, Utman tiên sinh. Thầy Utman dẫn đường tuổi trẻ viên chức, ở thật dài cuối hành lang dừng bước lại. Nơi đó có lấy mềm mại làm bằng da sofa. Chu vi có ấm áp khiến người ta cảm thấy an tâm trang trí tường bố trí đã cái bàn. Nói cách khác, đây chính là cực kỳ như một người phòng khách tiểu hình phòng khách. Bên trong có một mảnh mai thân ảnh, mặc trên người màu đen gothic quần trang, tóc dài màu đen phối hợp màu đen váy. Để cho nàng cả người đã không có thiếu nữ hoạt bát, có chỉ có phái nữ yêu nhã cùng u buồn. Đây chính là sáng sớm hôm nay đi qua trạm xe lửa, đi tới thiên cung thành phố thần bí thiếu nữ tóc đen. Ở trong hành lang, Kratatorsker viên chức thấp giọng hướng không phải lão đầu Utman thấp giọng giới thiệu. Nàng trên người có tinh linh ma lực ba động, có thể là chưa từng có ở tình báo trong tư liệu xuất hiện qua. Bởi vì nàng một mực hỏi người qua đường liên quan tới Izayoi Miku tình báo. Sau đó bị Yagami đại nhân phát hiện. Sau đó chúng ta liền mời nàng tới nơi này. Nàng cũng không có cự tuyệt. Yagami công tác năng lực quả nhiên không thể nghi ngờ đâu. Kotori thu một cái rất tốt bộ hạ. Đúng vậy. Yagami đại nhân tuy là hành vi không ngay thẳng chút, thế nhưng công tác năng lực là rất cường đại. Sau đó vị này viên chức trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Cuối cùng vẫn là thấp giọng hỏi. Utman tiên sinh, Kotori tư lệnh viên lúc nào trở về đâu? Nàng đi nước Anh thời gian thật dài à? Utman thần bí cười cười. Nói nhỏ, Kotori ở bên kia giúp ta chuẩn bị một ít gì đó đâu. Hoàn thành liền sẽ trở lại. Viên chức nghiêng đầu một chút, biểu thị tin Utman giải thích. Kỳ thực cũng không cần phải cùng hắn giải thích, hắn còn là một gã thông thường, Kratatorsker thành viên lại không phải cái gì đại nhân vật. Chỉ là Kratatorsker cho tới nay cũng không giống Gem Club như vậy, trên dưới rõ ràng. Thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ giữa ở Kratatorsker bên trong càng giống như là bằng hữu và bạn quan hệ, cho nên chỉ là phổ thông nhân viên hắn mới chỉ có dám mở miệng hỏi người sáng lập Utman liên quan tới Isuka Kotori tình trạng. Có thể để cho ta và nàng hơi chút nói chuyện với nhau dưới sao? Cái kia, đương nhiên có thể. Thế nhưng, nàng cái gì cũng không muốn nói. Coi như là nói cũng chỉ là nói muốn gặp Izayoi Miku. Kratatorsker, viên chức giải thích. Không có việc gì, ta chỉ là cùng nàng nhờ một chút. Nếu nguyện ý bị bên ngoài mời về, như vậy nàng coi như là tinh linh chắc cũng là giống như ẩn giả an toàn như vậy tinh linh. Như ngài mong muốn, tiên sinh, viên chức cảm thấy quả thực cũng có thể đúng như vậy. Cung kính trả lời sau đó mở ra phòng họp đại môn. Lão nhân Utman đi vào. Nha, chào ngươi, có thể cùng ngươi kể một ít nói sao? Utman phát ra âm thanh trong nháy mắt. Vẫn ngồi ở trên ghế salon mặt đờ ra giống như một mỹ lệ nhưng là không sinh cơ búp bê một. Dạng nữ hài rốt cuộc có động tác dư thừa. Nàng mặt không thay đổi ngoái đầu lại đến xem hướng Utman. Ô a, nhân loại, nơi này đầu lĩnh, nếu như là liền tốt nhất. Nàng lạnh lùng nói ra, ta gọi là Hắc Minh Sáu Anh Đáo. Ta muốn gặp được Izayoi Miku, hoặc có lẽ là tinh linh. Lão nhân Utman giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tốt, hắn bộ dáng như vậy trả lời. Cùng khiêm tốn Kratatorsker bất đồng. thế giới top 500 đệ nhất Gem Club thì là cao giọng bao toàn bộ thiên cung thành phố xa hoa nhất. Đế quốc quán rượu chọn một tầng. Kỳ thực cái này đế quốc tửu điếm cũng là Gem Club sản nghiệp một trong. Hay là ôm xuống tới cũng chỉ là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà thôi. Ở đế quốc quán rượu đệ 39 tầng, Gem Club người sáng lập một trong đồng thời cũng là Utman bạn cụ Isaac đồng dạng đang cùng một thiếu nữ trò chuyện với nhau. Cô gái này cùng Nawaru một dạng thân thể mảnh mai. Bất đồng chính là mặc trên người là màu trắng gothic quần trang. Tóc thì là tịnh lệ tóc dài màu bạc. Đồng tử thì là mỹ lệ màu xanh da trời. Cùng Nawaru khiến người ta cảm thấy rất khí chất yêu buồn bất đồng. Vị này ngân phát nữ tử cho người khí chất cũng là người gây sự. Dường như một bà đâm người dao găm giống nhau khiến người ta cảm thấy phong mang tất lộ. Cơ hai tiểu thư, gọi y đẹp tiểu thư. Cơ hai không phải loại người như ngươi vậy có thể xưng hô. Đế quốc bên trong quán rượu. Đối mặt Buraku Hato không chút khách khí trách cứ. Bụng dạ cực sâu Isaac không ngần ngại chút nào. Hắn quầy cười ôn hòa. Được rồi, y đẹp tiểu thư. Hiện tại chúng ta mà nói lần này xin ngài giúp một tay việc làm a. Không phải là cùng còn lại tinh linh chiến đấu sao? Ngược lại ngươi phóng thích điều kiện của ta chính là cái này. Yên tâm đi, bản tiểu thư không có quên chuyện này. Isaac lại một lần nữa lộ ra cái loại này nụ cười ấm áp. À, đúng vậy, còn có một chuyện khác. Đó chính là vừa rồi ta được đến tin tức mới nhất. Khả năng Hắc Minh tiểu thư cũng đi tới thiên cung thành phố. Bị Isaac gọi y đẹp tiểu thư Buraku Hato nguyên bản còn bình chân như vậy ngồi ở xa hoa phía trên. Ghế salon xem cùng với chính mình xinh đẹp móng tay. Đang nghe Isaac những lời này sau đó nàng rốt cuộc không bình tĩnh. Từ trên ghế salon mặt đứng lên không khách khí nhìn chằm chằm Isaac. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Thật vậy chăng? Tìm được rồi cái kia hắc nữ nhân sao? Ngoặc kép, chứng kiến Buraku Hato loại biểu hiện này. Isaac nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tuyệt đối không có sai. Cái kia vị tiểu thư quả thực là xuất hiện tại thiên cung thị lý diện. Nawaru, Buraku Hato cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của đối phương. Lần này nhất định sẽ không để cho ngươi chạy mất. Nhìn nàng cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Isaac chỉ là yên lặng cười. Nhưng trong lòng thì vô cùng chờ mong. Đệ nhị tinh linh cùng thứ sáu tinh linh mâu thuẫn. Ha ha, nếu như không phải là có người thiếu niên kia tồn tại. Vậy đại khái sẽ là mình mong đợi nhất một màn a. P.S. Đệ nhị, thứ sáu đều chưa ra. Hai cái này là online truyền. Ta lấy tới ngay dùng. Nguyên tắc không biết khi nào đi ra. Cho nên không thể chờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.